Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 1283, cầu xin tha thứ. Hạ Tân nắm bắt hầu, làm ra cao âm giả giọng, vẻ mặt không nhịn được trả lời. Uy, ngươi nhanh lên một chút a, bọn ta đã nửa ngày, tại sao còn không người đến cầm đâu? Ta còn vội vàng giao hàng đâu. Đầu Hạ Sơ Nghiên âm trầm, khuôn mặt nhỏ nhắn trả lời. Lấy cái gì? Cái gì lấy cái gì? Không phải ngươi mua, mua liền mua, còn đoá đoá tàng tàng. Rất sợ người khác phát hiện. Ta đưa một chuyển phát nhanh, làm ta theo nằm vùng đối với ám hiệu tựa như. Còn muốn đến như vậy vắng vẻ địa phương. Đầu Hạ Sơ Nghiên bị Hạ Tân nói phiền. Huyết Tuyên. Phiền chết hắn, còn không người có thể như thế nói chuyện với nàng đâu. Nhất thời vẻ mặt không nhịn được nói. Ít vói nhảm, ta hỏi ngươi đâu, mua cái gì, tiễn cái gì hàng, ngươi hung cái gì, không phải chính ngươi mua nhảy. Đê An, cùng đè, ma, bổng sao, ôi, ta lần đầu tiên nghe người thu chuyển phát nhanh vẫn như thế phách lối. Ta đều các loại, chờ. Đã nửa ngày, tới hay không, không đến ta đi, còn một đồng lớn chuyển phát nhanh muốn đưa đâu, nhảy, đê an, theo, ma, bổng, đó là vật gì? Đầu Hạ Sơ Nghiên gương mặt mờ mịt, lẩm bẩm, đồ chơi gì, nàng chưa nghe nói qua a. Hạ Loan Loan kỳ thực cũng không còn nghe nói qua, nhíu mày một cái, không minh bạch đây là vật gì. Ngươi bây giờ người ở đâu? Ta phái người đi thu. Hạ Tân biểu tình một trận, không tiếp nổi đi. Hắn căn bản không biết Hạ gia ở đâu, càng không biết đi đâu cho nàng tiễn chuyển phát nhanh. Cũng may Hạ Loan Loan thông minh giúp hắn trả lời. Hắn ở Ba Xuyên đường Lão Tử Miếu bên cạnh. Ngươi đừng nói. Đầu Hạ Sơ Nghiên nghiêm túc trừng mắt về phía Hạ Loan Loan. Tuy là cách điện thoại, nhưng Hạ Tân thính lực tốt, vẫn là nghe được Hạ Loan Loan nói. Lập tức lặp lại lần, Ba Xuyên đường Lão Tử Miếu bên này a, không phải ngươi để cho ta chờ. Các loại, sao? Hạ Tân làm bộ chính mình nghe không ra trước sau hai cái giọng nữ phân biệt. Ngược lại hai người thanh âm đều tốt nghe, nghe không hiểu, cũng không kỳ quái. Đợi chút nữa, ta lập tức phái người tới. Đầu Hạ Sơ Nghiên nói xong liền cúp điện thoại, mà Hạ Tân, cơ hồ là ở cúp điện thoại đồng thời, lập tức gọi điện thoại cho Vương Vân bên trong. Điện thoại đang vang lên vài tiếng sau đó, mới bị Vương Vân bên trong tiếp. Hạ Tân nói thẳng hỏi, biết Hạ gia bản bộ sao? Biết Ba Xuyên đường Lão Tử Miếu sao? Biết a. Đây đối với Hạ gia nghiên cứu thâm hậu Vương Vân bên trong hoàn toàn không là vấn đề. Hắn nhớ kỹ Hạ gia phụ cận mỗi một con đường, cũng là vì tương lai xâm lấn hoặc là chạy trốn làm chuẩn bị. Tốt, ngay bây giờ, mau nhanh, làm cho một người, giả trang chuyển phát nhanh, mua một hộp, nhảy, đê an, cùng gậy đấm bóp đi qua, đến Lão Tử Miếu bên cạnh các loại, chờ. Sẽ có người tới nhận, sau đó đem đồ đạc cho đối phương. Hạ Tân bộ dạng tín vương trong mây ở Hạ gia phụ cận phải có an bài nhân thủ. Gì? Vương Vân bên trong một cái bối rối. Huynh đệ, người cái này hơn nửa đêm dựng ta dậy, liền vì khiến người ta mua cái này đưa qua. Không có thời gian nhiều lời, phải nhanh chóng, nếu như đi chậm, liền giải thích nói, đi phụ cận đi ngoài. Hồi đầu lại giải thích, nhất định phải nhanh, chậm xảy ra đại sự. Hạ Loan Loan phải tao ương, Vương Vân bên trong cũng nghe xảy ra chuyện khẩn cấp. Đáp một câu, ta lập tức an bài. Đối với đồ đạc nhãn hiệu, sử dụng phương thức gì gì đó có yêu cầu sao? Không có, cho nên, làm đầy tớ nghe thế vị đại thiếu gia yêu cầu thời điểm. Trong lòng một trận oán thầm. Thiếu gia không sẽ là tuổi quá trẻ thì không được a. Hơn nửa đêm khiến người ta mua cái này đưa qua. Trong lòng phỏng đoán không ngớt. Làm vẫn phải làm. cũng không cần giả trang. Thủ hạ thì có chuyển phát nhanh, khoảng chừng 10 phút sau, Hạ Tân lần nữa bỏ vào Vương Vân trong điện thoại. Thỏa, cũng có người thu quá khứ. Vậy là tốt rồi, Hạ Tân lúc này mới an tâm. Trong lòng cầu nguyện Hạ Loan Loan không có việc gì. Chờ đấy nàng lần sau điện báo. Ngược lại, hắn tạm thời là không dám chủ động đánh tới. Mà ở bên kia, ở Hạ Loan Loan trong khuê phòng, đầu Hạ Sơ Nghiên người mặc hắc sắc lưu loát áo sơ mi cộc tay, quần sóc nhỏ, lộ bóng loáng eo thon nhỏ cùng rốn, một đôi đại bạch thỏ cao ngất mang theo thiếu nữ anh khí. Đưa qua hai tay, từ thủ hạ trên tay nhận lấy bao vây kín chuyển phát nhanh hộp. Sau đó đóng cửa lại, thật nhanh mở ra, tiếp theo là vẻ mặt không hiểu nhìn trong tay bồ câu đàn lớn nhỏ plastic đồ chơi. Cùng một cây trang bị pin, sẽ chấn động cây gậy. Đồ chơi gì? Làm sao tạo hình kỳ quái như thế? Đầu Hạ Sơ Nghiên nghi ngờ quay đầu nhìn về Hạ Loan Loan. Hạ Loan Loan mình cũng không biết à. Nàng làm ra một bộ tức giận không muốn cùng Hạ Loan Loan nói chuyện dáng vẻ. Biệt ly ánh mắt, không để ý đến hắn nàng. Đầu Hạ Sơ Nghiên cũng không nói chuyện. Xuất ra bản thuyết minh nhìn xuống. Luôn cảm thấy đồ chơi này có điểm kỳ quái. Lại ngồi vào Hạ Loan Loan bên cạnh trước máy vi tính. Linh xảo ngón tay, như hồ điệp bay lượn vậy. Ở trong máy vi tính tìm tòi một chút. Trong máy vi tính cũng bắn ra hai cái đồ chơi phương pháp sử dụng. Hạ Loan Loan kỳ thực cũng có chút hiếu kỳ. Hạ Tân đây là lấy vật gì vậy qua đây à? Liền không thể nói điểm bình thường sao? Điều này làm cho mình tại sao phối hợp à? Nàng tự nhiên ngay từ đầu cũng biết, Hạ Tân sẽ tìm Vương Vân bên trong phối hợp, sẽ không để cho nàng lộ tẩy. Chỉ là Hạ Tân đưa thứ này, có điểm kỳ quái, nàng chưa từng nghe qua à. Hơn nữa, có một cái vấn đề là, tại sao mình muốn cho một người bình thường khoái đệ viên đoá đoá tàng tàng à. Nhưng mà, khi nhìn đến đầu Hạ Sơ Nghiên thuận tay mở ra video, khi nhìn đến cái này, ong ong ong, đồ vật cụ thể cách dùng sau đó. Hạ Loan Loan phát hiện mình nghĩ những cái này, nhất thời thì không phải là vấn đề. Đầu Hạ Sơ Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ nói, ta nói là cái gì? Khó trách người một bộ đoá đoá tàng tàng không cho ta phát hiện dáng vẻ. Thì ra ngươi liền mua thứ này à? Cái này, tốt Hạ Lưu. Lời là nói như vậy, đầu Hạ Sơ Nghiên mỹ lệ đôi mắt lấm tấm, nhìn Hạ Loan Loan, lại nhìn máy tính, mang theo vài phần hiếu kỳ, vài phần thiếu nữ tò mò, nhìn cái kia vẻ mặt sảng khoái nữ sinh, cô gái này hiện tại phảng phất phát hiện cái tân thế giới. Hanh, Hạ Loan Loan hừ dưới, biểu thị chính mình bởi vì bị hoài nghi, vẫn còn ở trong sinh khí. Không muốn cùng đầu Hạ Sơ Nghiên nói, càng xem càng là thẹn thùng, trong lòng thầm mắng Hạ Tân sắc lang, bất quá cũng bội phục Hạ Tân đầu óc chuyển nhanh. Cái này cũng giải thích nàng vì sao đoá đoá tàng tàng cùng cái này, chuyển phát nhanh, gọi điện thoại, bởi vì, này mánh khóe đúng là không thể để cho người phát hiện. Hai thiếu nữ mang theo vài phần hiếu kỳ, vài phần ngượng ngùng. Lại có vài phần hưng phấn xem xong rồi toàn bộ video. Xem hiểu hai thứ này cách dùng. Cũng nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngượng ngùng không ngớt. Hạ Loan Loan mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn phảng phất mông thượng một tầng diễm lệ ánh nắng chiều. Động nhân cực kỳ. Đầu Hạ Sơ Nghiên mỹ lệ tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cũng là phi sắc một mảnh. Cái kia như tinh quang vậy lóng lánh trong con ngươi. Mị đều muốn nặn ra nước. Nguyên, thì ra là như thế này. Trách không được ngươi không muốn để cho ta phát hiện đâu. Vậy ngươi mới vừa giữ nhà quy là muốn tìm xem dùng loại vật này có thể hay không phạm gia quy a? Không cần Hạ Loan Loan nhiều lời, đầu Hạ Sơ Nghiên mình đã giúp nàng nghĩ kỹ lý do. Hạ Loan Loan thầm nghĩ vạn hạnh. Đầu Hạ Sơ Nghiên cũng không có quá thông minh, việc này chính mình chắc là có thể lừa đảo được. Hạ Loan Loan nghiêm mặt, một bộ bất ổn bất hỏa giọng nói. Được rồi, ta ban đầu Nghiên đại nhân, cũng làm cho ngươi kiểm tra xong, có hay không có thể thả ta giấc ngủ. Còn là nói, muốn dẫn ta trở về thẩm vấn dưới. Ban đầu Nghiên nhất thời có chút xấu hổ, nói quanh co nói không ra lời. Ta nào biết đâu rằng nha, là rõ ràng gì để cho ta giám thị ngươi a. Hơn nữa, ngươi gần nhất, hành tung quỷ dị, đoá đoá tàng tàng, ta cho rằng, nàng cho rằng Hạ Loan Loan phản bội Hạ Vô Song. Ở đầu Hạ Sơ Nghiên trong lòng, bất kỳ người nào đều là không thể phản bội Hạ Vô Song. Đó là tử tội, bao quát Hạ Loan Loan. Bây giờ biết là mình nghĩ sai rồi. Hạ Loan Loan nhưng thật ra là bởi vì mua cái này mắc cỡ đồ đạc mới ẩn núp của nàng. Nhất thời liền vì mình khi trước nghiêm khắc cảm thấy một chút áy náy. Cảm giác mình hoài nghi như vậy tỉ muội tốt của mình. Đúng là không đúng, xin lỗi nha, ta lại không biết. Ngươi đoá đoá tàng tàng, ta nghĩ đến ngươi làm cái gì đấy. Đầu Hạ Sơ Nghiên nhỏ giọng xin lỗi. Hạ Loan Loan không để ý tới nàng. Được rồi, không sao, ngươi có phải hay không cần phải đi. Ta muốn đi ngủ. Hạ Loan Loan vẫn là một bộ có vẻ tức giận nghiêm mặt nhỏ. Ta đều nói xin lỗi, ngươi còn muốn thế nào nha. Đầu Hạ Sơ Nghiên tính cách có điểm giống tiểu nữ sinh. Lãnh khốc đứng lên giết người không chớp mắt. Bình thời thời điểm, chính là một thông thường. Có điểm thông minh nhưng không tính là rất thông minh tiểu nữ sinh. Hạ Loan Loan nghiêm mặt, không để ý tới nàng. Đầu Hạ Sơ Nghiên lúng túng mắc cỡ gãi mũi, lập tức lại bính bính khiêu khiêu đã chạy tới Hạ Loan Loan bên người. Đêm nay chúng ta ngủ chung đi, gần nhất quá bận rộn, chúng ta đã lâu không có ngủ chung. Hạ Loan Loan cười nhạt, ngủ chung, chỉ sợ là muốn lưu lại giám thị ta đi, ta dám đối với ngươi nói cái chữ, bất sao. Ngươi không được phái ám bộ tới đem ta trói lại a. Lời này làm cho ban đầu Nghiên rất bị thương, để cho nàng càng cảm giác hơn đến chính mình không đúng. Luận thân thủ, một cái đầu Hạ Sơ Nghiên có thể đánh 10 cái Hạ Loan Loan. Luận tình thương, một cái Hạ Loan Loan có thể đánh 10 cái đầu Hạ Sơ Nghiên. Đầu Hạ Sơ Nghiên ủy ủy khuất khuất nói rằng, rõ ràng gì nói nha, nàng để cho ta làm, ta có thể có biện pháp nào. Lại không thể trách ta. Đầu Hạ Sơ Nghiên chu cái miệng nhỏ nhắn, nghiễm nhiên một cái lấy lòng tiểu nữ sinh, nhẹ nhàng tới lui Hạ Loan Loan y phục, hồn nhiên không có lúc trước nghiêm nghị dáng vẻ. Ta đều nói xin lỗi, ngươi còn muốn thế nào nha. Không đánh được, cùng lắm thì ngươi cũng đánh ta một cái, cũng mắng ta hai câu thôi, chúng ta đây liền huề nhau. A hát, ta nào dám đâu. Được rồi, Loan Loan, không muốn nhỏ mọn như vậy nha. Ngươi cũng biết, rõ ràng gì nói, ta lại không dám cãi lời. Ta đã nói qua với nàng, ngươi chắc chắn sẽ không phản bội thiếu chủ. Còn vì ngươi đã nói đâu. Nhưng nàng không tin, ta có biện pháp gì. Đầu Hạ Sơ Nghiên một bộ ủy ủy khuất khuất đi theo Hạ Loan Loan cái mông phía sau. Hạ Loan Loan đi đâu? Nàng phải đi cái nào? Liền đổ thừa Hạ Loan Loan cầu tha thứ. Không đi, vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng tha thứ ta nha? Ngươi khai ra điều kiện a. Ngươi không nói, ta đây liền kém nơi này. Lời này ngược lại là nhắc nhở Hạ Loan Loan. Nàng cũng không thể làm cho đầu Hạ Sơ Nghiên vẫn như thế cùng với chính mình. Hạ Loan Loan ánh mắt thoáng nhìn, liếc đến rồi thứ nào đó bên trên. Trong lòng hơi động, đã có chủ ý, nàng không thể như vậy bị quản chế với đầu Hạ Sơ Nghiên. Bắt nàng không có biện pháp nào, một cái người thông minh, chắc là sẽ không cam tâm bị quản chế với nhân. Hạ Loan Loan nghiêm mặt nói, muốn cho ta tha thứ ngươi cũng được. Trừ phi cái gì, đầu Hạ Sơ Nghiên vẻ mặt hưng phấn biểu thị, chỉ cần ngươi tha thứ ta. ta cái gì đều được làm. Đây chính là ngươi nói. Ngươi phát hiện bí mật của ta. Ai biết ngươi có hay không nói cho người khác biết. Trừ phi, ngươi cũng đem cái kia dùng một lần. Như vậy, chúng ta liền huề nhau. Có chung bí mật, ai cũng sẽ không để lộ bí mật. Đầu Hạ Sơ Nghiên theo Hạ Loan Loan ánh mắt. Nhìn một chút cái kia hai cái plastic đồ chơi. Nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói. Không được, không được, như vậy sao được. Vậy quá mắc cỡ. Vậy chào tạm biệt, về sau ngươi đi ngươi. Ta đi mặc ta, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ngươi cũng đừng theo ta cái này kẻ phản bội nói chuyện. Tức giận như vậy cần gì phải sao. Ta vẫn nói ngươi không phải kẻ phản bội kéo. Đầu Hạ Sơ Nghiên ủy khuất bĩu môi, nhìn cái kia hai đồ chơi, lại nhìn Hạ Loan Loan, nhìn đồ chơi, lại lần nữa nhìn Hạ Loan Loan lạnh như băng khuôn mặt nhỏ nhắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực cùng hồng apple tựa như, hợp với trên người nàng đặc hữu thần bí, lưu loát giỏi giang khí chất, có vẻ càng phát quyến rũ động lòng người. Đầu Hạ Sơ Nghiên cực kỳ không có sức nhỏ giọng hỏi một câu. Sẽ không đem màng làm phá à? Được rồi, đừng nóng giận nha. Ta làm còn không được sao? Thừa dịp đầu Hạ Sơ Nghiên đi lấy đồ vật võ thuật. Hạ Loan Loan nhân cơ hội đi tới bên giường. Đem từ mình dùng tới phòng ngừa xâm lấn. Giấu giếm một cái mini camera điều cái phương hướng. Nhắm ngay giường vị trí, nàng không muốn thương tổn đầu Hạ Sơ Nghiên, nàng chỉ là vì tự bảo vệ mình. Đầu Hạ Sơ Nghiên cầm lấy đồ đạc liền hướng bên giường thật nhanh chạy tới. Rúc vào trong chăn bên, thẹn thùng không dứt nhìn phía Hạ Loan Loan nói. Không thể chỉ có ta một người, ngươi cũng muốn làm, như vậy chúng ta mới huề nhau. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế. Đỉnh cao.